Thịnh Đường Vô Ưu, chương 183, tức giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cố Duệ có thể đánh bại Vu Lực Phong, điều này nằm ngoài dự liệu của hai người Dương Khai, nhưng nghĩ nghĩ trong tay đối phương có Tử Mẫu Phi Diệm Nỏ thì thấy không có gì kỳ quái, chỉ là tốc độ của nàng ta thật quá đáng sợ, không phải là người mà lúc này bên kia hồ đã bắt đầu đánh nhau, 7-8 đệ tử Thần Tiêu cộng thêm Vu Lực Phong nhất thời khiến cho áp lực của Cố Duệ tăng lên. Nhìn thấy cảnh này, Yêu Yêu biết dù có nói cho đám người kia biết mình là nam tử e là cũng không thể nào giải quyết trận chiến này, hơn nữa có khi còn chọc giận đám người Vu Lực Phong, bản thân anh lại không có năng lực chiến đấu. Triệu Khoát các hạ, nếu như ngươi không thể ngăn đám người này, vậy nhờ ngươi đi nói với các sư trưởng môn phái một tiếng, nếu như gây náo loạn ở đây, Thẩm tiền bối sẽ tức giận, đối với ta và ngươi đều bất lợi. Chờ ngăn được bọn họ, Yêu Yêu sẽ tự mình nói rõ sự tình với các sư trưởng Thần Tiêu. Yêu Yêu lo lắng cho an nguy của Cố Duệ, một người luôn không để người khác vào mắt như hắn chỉ có thể bớt chút lạnh lùng lại, mở miệng nói với Triệu Khoát. Triệu Khoát nghe vậy đương nhiên đáp ứng, vốn dĩ là người của Thần Tiêu bọn họ quá phận, nhưng chưa đợi hắn đi gọi sư trưởng, thì Vu Lực Phong bên kia đã nổi điên rồi. Nếu như không phải Yêu Yêu câu mất trái tim hắn, bản thân hắn sao có thể bị đánh bại trước mặt bao nhiêu đệ tử như vậy, thật là mất mặt. Lại nhìn thấy Yêu Yêu kêu Triệu Khoát đi gọi sư trưởng, hắn tự nhiên nổi điên, trực tiếp vứt Cố Duệ sang một bên, xông đến chỗ Yêu Yêu. Yêu Yêu tránh ra, Yêu Yêu đang đứng nói chuyện với Triệu Khoát, làm gì thấy được nguy hiểm này, quay đầu liền nhìn thấy vẻ mặt hoảng hốt của Cố Duệ. Triệu Khoát mở to miệng, Vu Lực Phong một trưởng đánh vào vai Yêu Yêu. Vu Lực Phong đương nhiên không muốn giết chết Yêu Yêu, chỉ muốn trừng phạt Yêu Yêu một chút, nhưng không ngờ Yêu Yêu là Lậu Linh Thể, mà Lậu Linh Thể thiên sinh thể chất vốn yếu ớt, băng cơ ngọc cốt bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ tan, ngay cả Thẩm Thanh Nguyệt luôn lạnh lùng mà ngày đầu tiên nhìn thấy tình cảnh thê thảm của Yêu Yêu khi vượt biển đao cũng mặc định không để anh phải khổ luyện, nói cho cùng thì cũng biết rõ thể chất của anh. Thế nên hiện tại một trường này đánh qua, tất cả mọi người ở đây đều nghe tiếng rắc rắc, xương cốt cả cánh tay Yêu Yêu bị đứt gãy, máu tươi và thịt nát vụn tuôn ra. Anh giống như một tờ giấy mỏng bị đánh bay vào trong hồ, mặt hồ nhất thời nổi lên một tầng máu đỏ thẫm. Vu Lực Phong cũng vô cùng kinh ngạc, tất cả trong mắt Cố Duệ bây giờ là một màu máu đỏ. Ngay cả một con mãnh hổ được người ta ngày ngày cho ăn suốt 3 năm cũng sẽ nhớ kỹ ân tình, huống chi Cố Duệ cha mẹ mất sớm, một mình lớn lên. Cô thiếu thốn tình cảm, nên càng nhớ rõ tình cảm tốt đẹp mà người ta dành cho cô. Yêu Yêu đối xử với cô tốt biết bao nhiêu, người có mắt đều có thể nhìn thấy được. Nhưng người này bây giờ lại bị đánh gãy nát một cánh tay. Nếu như không phải cô và Lý Đại Hùng đòi ăn cá, thì Yêu Yêu đã không đến đây. Còn mẹ nó, trong lời chửi này mang theo tầng tầng phẫn nộ, một âm thanh đến từ Cố Duệ, một âm thanh đến từ Lý Đại Hùng đang cầm miếng bánh cắn trong miệng. Thanh Vi Sơn bên ngoài 100 dặm là nơi Trấn Giang tiếp nối với Dương Châu, nơi ấy tài nguyên phong phú, địa linh nhân kiệt, là một miền đất rất tốt. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một nơi như vậy, làm sao có thể thiếu môn phái hàng đạo? Trấn Giang có Thần Tiêu, Dương Châu có Thanh Vi. Thần Tiêu sở trường cực quang hàng thuật thiên về tấn công, Thanh Vi thì sở trường luyện đan chế dược, rất có tiền. Do vậy cứ địa của môn phái vô cùng phồn vinh, thế nhưng chẳng hề cầu kỳ, kiểu cách khắp nơi đều là phong cảnh, đi đến đâu cũng có thể nhìn ra phẩm vị của tiền, vì địa vị rất cao, nên người của môn phái thuộc những châu vực xung quanh hôm nay đều đến đây tham dự bế quan yến của trưởng môn nhân Thanh Vi phái Thanh Đan Thượng Nhân. Trấn Giang, Dương Châu, Hoài An và Thăng Châu kề nhau, đều lệ thuộc vào con đường Hoài Nam, tính ra hôm nay đến tham dự yến tiệc đại đa số đều là cao thủ hàng đạo trên con đường Hoài Nam, hơn nữa mỗi người đều phải là hàng sư tam quái trở lên mới có đủ tư cách, ngoài ra còn phải có danh vọng mới nhận được thiệp mời. Yến tiệc hôm nay vô cùng náo nhiệt, không ai vắng mặt, có thể thấy được danh vọng của Thanh Đan Thượng Nhân cao đến giường nào. Trên quảng trường bạch thạch rộng lớn, đệ tử Thanh Vi tề tựu dự tiệc, cách đó không xa là hồ Thanh Vi, trong hồ có 4 con linh thú rất lớn, trong đó có một con là linh thú trấn phái của Thanh Vi Huyền Nguyên Quy, tầm vóc rất lớn, chiếm hết một phần lớn của cái hồ, mấy con còn lại cũng khá lớn, một con là bạch hổ mắt đỏ có cánh, một chân đạp lên lửa, một con là phi nhiêm thao, rất thích ăn uống. Vóc dáng tinh tế thanh nhã nhất thuộc về một con bạch hạc cao quý. Nó đứng trên mặt nước không thèm để ý đến rùa đen hay hổ trắng gì gì kia. Có cứ yên tĩnh đứng đó làm một mỹ nữ tử, đột nhiên nó cảm thấy có gì đó, nó quay mặt nhìn về một hướng, đột nhiên giang cánh ra, đôi cánh quạt ra gió khiến đám đệ tử Thanh Vi suýt chút nữa thì bị cuốn bay, bọn họ còn đang kinh hãi, thì con bạch hạc đã bay lên trời, cất lên tiếng kêu thảm thiết. Lúc này trên yến tiệc trong đại điện có xếp đặt 4 vị trí, trừ đám lão nhân như Thanh Đan Thượng Nhân ra, ánh mắt của tất cả mọi người đều bất giác hướng về một nơi nào đó. Hàng sư tứ quái ở trên thỉnh thoảng nhìn sang, mang theo sự cung kính, hàng sư tứ quái trở xuống đều cẩn thận khép nép. Thế nhưng thật sự không ngăn nổi ánh mắt của mình. Vốn dĩ quan khách rất vui vẻ, nhưng nàng ta vẫn lạnh lùng, mãi đến khi Thanh Đan thượng nhân mỉm cười cất tiếng hỏi. 10 năm nay không biết ta đã gửi đến biết bao nhiêu thiệp mời, ngươi vẫn luôn không thèm quan tâm, hôm nay không biết sao lại đến đây, lẽ nào là sợ lão già ta bế quan xảy ra chuyện nên mới đến nhìn ta một cái. Lời này cũng chỉ là nói đùa mà thôi, tất nhiên quan hệ thân thiết lắm mới có thể mở miệng nói đùa tùy tiện như vậy. Nhưng chỉ thấy nữ tử kia vân vê chén rượu, mở miệng nhấp một ngụm, sau đó mới nhàn nhạt trả lời. Lúc trước không thiếu đan dược, gần đây đan dược dùng nhiều, đành phải đến đây. Thanh Đan thượng nhân và mấy người còn lại đều bị câu trả lời trực tiếp này làm đứng hình. Ngươi thật là, ngươi thiếu đan dược ta có thể không đưa cho sao? Chỉ cần truyền lời một cái là được, chẳng qua trong khắp Hoài Nam đạo này, ai có thể khiến cho ngươi bị thương chứ? Lẽ nào là gần đây chủ tử của hổ yêu kia xuất hiện? Hay là, còn chưa đợi Thẩm Thanh Nguyệt trả lời, bên ngoài đã truyền đến tiếng kêu thảm thiết của Bạch Hạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ai không biết Bạch Hạc kia chính là thú cưỡi của Thẩm Thanh Nguyệt, hai người vẫn luôn như hình với bóng, hiện tại nó kêu thảm thiết như vậy, chắc chắn là đã xảy ra chuyện. Thẩm Thanh Nguyệt đặt chén rượu xuống. Đưa đan dược cho tôi, có chỗ cần dùng rồi. Thanh Đan thượng nhân có khó hiểu nhưng cũng rất sảng khoái, cổ tay vung một cái liền xuất hiện một cái túi. Người ngồi bên dưới tất cả đều ngây ra, đó giờ chỉ nghe nói đan dược được đựng trong bình, chưng từng nghe nói đơn dược được đựng trong túi. Trừ khi, đó là một túi bình đơn dược, thật là quá sức dọa người. Dọa người hơn nữa chính là Thẩm Thanh Nguyệt phất tay áo một cái, túi dược kia liền biến mất, cô bước một bước cả người biến thành một tia sáng bay đi. Mọi người có mặt ở đây nhìn theo ánh sáng trắng bay đi kia, đáp lên người Bạch Hạc, Thẩm Thanh Nguyệt búng ngón tay một cái, cả người và Bạch Hạc đều biến thành tia sáng trắng biến mất trong không trung. Tất cả mọi người đều trợn mắt há mồm, người trong điện cũng ngây ra. Mãi đến khi có vài vị thượng nhân lên tiếng, mới vài năm không gặp mà đã tiến bộ nhanh như vậy, đã có thể hóa quang rồi. Chẳng qua rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì có thể khiến một người không màng sự đời như nàng ấy gấp gáp đến vậy. Thanh Đan thượng nhân dường như cũng có điều suy nghĩ. Thần Tiêu phái, Lý Đại Hùng rốt cuộc cũng không còn kiên nhẫn ngồi chép sách, hắn đi vào nhà bếp tìm miếng bánh nướng, vừa gặm vừa bước ra ngoài tìm Cố Duệ và Yêu Yêu, nhưng không ngờ vừa tới liền nhìn thấy cảnh Yêu Yêu bị trưởng bay vào trong hồ, nhất thời kinh hoàng, sau đó lửa giận bốc lên. Hắn tức giận thật rồi, vội vàng quăng miếng bánh nướng nhảy vào trong hồ. Còn Cố Duệ, lưng Vu Lược Phong bị Tử Mậu tiễn bắn vào, ngã nhào ra trước miệng phun một ngụm máu, hắn còn chưa kịp phản ứng thì lưng đã bị Cố Duệ đạp lên. Đầu của hắn bị một thứ gì đó lạnh như băng đè lên. Tử Mậu phi diệm nỏ, người này muốn giết hắn, Cố Duệ thật sự muốn giết người, chiếc nhẫn đã ngưng tụ hàng lực Tử Mậu phi diệm nỏ cũng đã lên tiễn. Nhìn thấy Cố Duệ thế này, tất cả những đệ tử còn lại đều sợ hãi, vội vàng xông qua, ngay cả Triệu Khoát vẻ mặt cũng đại biến, hắn niệm chú trói Cố Duệ lại, ngăn không cho cô giết Vu Lược Phong. Tất cả dừng tay cho ta. Chấm, vốn dĩ hắn chỉ định trói Cố Duệ lại, không ngờ đám đệ tử đi theo Vu Lược Phong thật sự muốn lấy tính mạng Cố Duệ, bọn hắn thừa cơ vây lại tấn công. Đám người kia thực lực tuy đều là nhất quái, nhưng tích tiểu thành đại, cả đám người vây lại tấn công một mình Cố Duệ, ít nhiều cũng khiến Cố Duệ phải thổ vài ngụm huyết. Cố Duệ làm sao có thể cam lòng để người ta đánh như vậy, mặc dù thân thể đang bị trói, nhưng cô nhún chân một cái, bay lên lộn nhào lại, cổ tay hướng ra Tử Mẫu phi diệm nỏ bắn ra, phá vỡ trói buộc. Khi đang lơ lửng trên không trung, khóe mắt liếc nhìn Lý Đại Hùng đã vớt được Yêu Yêu lên, một bên vai Yêu Yêu là máu thịt bầy nhầy, xương cốt đứt đoạn nhìn không rõ. Bị thương nặng như vậy có biết bao nhiêu đau đớn. Khóe mắt Lý Đại Hùng cũng đỏ lên. Cố Duệ không nói gì cả, sau khi đáp đất thì cổ tay xoay chuyển, Tử Mẫu phi diệm nỏ quét qua, quét sạch tất cả kim quang của thần tiêu đang tấn công tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chân vừa chạm đất cô liền quét qua, một người ngã xuống, một người khác bị đá vào ống quyển, hai gối quỵ xuống, cổ tay cầm đao bị Cố Duệ nắm lại tàn nhẫn bẻ gãy. Rác, tiếng la thảm thiết như heo bị chọc huyết. Tất cả những kẻ xông đến đều bị kinh sợ, thân ảnh Cố Duệ lóe lên như ánh kiếm, chân bật lên, tay chém xuống. Tốc độ nhanh như quỷ mị, quyền đấm chân đá, âm thanh thảm thiết không ngừng vang lên. Mấy tháng nay tôi luyện thân thể trong núi đao biển lửa, sự cay độc đã thấm vào trong xương cốt của cô. Các sư huynh, kẻ này không phải là người của thần tiêu chúng ta mà lại cả gan làm loạn, nếu như hôm nay để ả ngông cuồng như vậy thì thần tiêu chúng ta sau này còn mặt mũi gì nữa. Dương Khai và Vu Linh tuy kinh sợ trước sự cường bạo của Cố Duệ, nhưng cảm thấy trước mắt là thời cơ tốt để diệt trừ cô, vì vậy nhân cơ hội này kích động các đệ tử còn lại. Các đệ tử còn lại thấy vậy liền hưởng ứng, Triệu Khoát thấy tình cảnh này liền nói, các người không được ra tay, để ta. Chấm, hắn chỉ muốn ngăn Cố Duệ không để cô tiếp tục ra tay tàn độc, trước tiên phải ngăn cuộc chiến này lại, nhưng không ngờ Vu Linh và Dương Khai không biết điều, trực tiếp xông lên, hay lắm, một kẻ, hai kẻ xông lên, một bầy ong vỡ tổ cũng ào lên theo. Nhất thời nơi này biến thành một trận loạn chiến, cả người Cố Duệ chớp mắt đều là máu, không biết đây là máu của cô hay là của kẻ khác. Lúc này, một quyền vung tới, đánh bay một tên đệ tử, là Lý Đại Hùng. Lý Đại Hùng sức lực vô cùng mạnh mẽ, lúc trước một đấm có thể nát cửa, hiện tại thì, một đấm tung ra, dù đối phương có mang hộ tâm giáp cũng sẽ phải thổ huyết. Có thêm quyền cước hỗ trợ, áp lực của Cố Duệ cũng giảm đi, hai người liên thủ, đánh hạ từng tên đệ tử thần tiêu. Rất nhanh, tốc độ và phản ứng của Lý Đại Hùng đều vượt xa đám người kia, huống hồ là Cố Duệ, một cương một nhu, một thủ một công, kết hợp đánh cho hai mươi mấy người kia không có khả năng chống đỡ, chớp mắt đã ngã gục hơn một nửa. Nếu như không phải Triệu Khoát ngăn Cố Duệ lại, e là tất cả đều đã ngã gục. Thật quá đáng sợ, cách chương.